Chương 214, đánh mặt, lại đánh mặt. Đột nhiên xâm nhập hai người, để Khương Ly Cu nở dê ngước mắt dò xét tới. Một nam một nữ, ngược lại là lớn lên vô cùng tốt, nữ đẹp bên trong mang xinh đẹp, nam tuấn bên trong mang tú. Mặc làm ăn mặc không giống như là người bình thường, thần thái cử chỉ càng là lộ ra khắp nơi phú quý. Nhất là Khương Ly ánh mắt, nhẹ nhàng đến bọn họ bên hông, hai người này trên thân đều riêng phần mi nhờ đeo một cái ngọc bội. Chạm trổ tinh xảo, ngọc chất thượng tầng. Thế nhưng, để hấp dẫn Khương Ly, cũng không phải là ngọc bản thân, mà là cái này hai khối ngọc bên trong có bí thuật khí tức, có khả năng tại thời khắc mấu chốt, bảo vệ bọn họ một mạng. Có thể thấy được, hai người này thân phận tại Liêu Tướng Thị bên trong, tuyệt đối không thấp, hơn nữa thâm thụ gia tộc trưởng thế hệ yêu thích. Hai người vừa tiến đến, liền sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn mình chằm chằm. Theo bọn họ đôi mắt bên trong, Khương Ly nhìn ra cũng không xa lạ gì kinh diễm quan mang. Lập tức, liền nghe hai người chăm miệng một lời hỏi người này là ai nàng là ai vì sao tại nguyên ca ca chỗ ở hai người giọng điệu, đều là hỏi hướng Liêu Tướng Nguyên Nô Bục, mà cũng không phải là hỏi nàng. Vì lẽ đó, Khương Ly cũng liền lười đụng lên trở về đáp. Cúp mắt, Khương Ly cổ tay nhẹ giơ lên, ánh mắt rơi vào sách trong tay bên trên, tiếp tục xem. Nàng thật là hiếm thấy nghiêm túc như thế nhìn qua sách, nếu không phải vì ngụy tịch thân thể, QNZ sẽ không như thế cố gắng. Khương Ly trực tiếp không nhìn, để Liêu Tướng Đình trong mắt LUNZ lên hai bó tức giận, Liêu Tướng chính ngược lại là nhìn càng thêm vào hào hứng. Dù sao, mỹ nhân không riêng muốn đẹp, còn muốn có cá tính, mới có thể hấp dẫn hơn người. Thời khắc này Khương Ly, ở trong mắt Liêu Tướng chính, không thể nghi ngờ là có cá tính không nghe thấy ta hỏi các ngươi lời nói sao không được trả lời chắc chắn, Liêu Tướng Đình sắc mặt càng khó coi. Vị này là theo vào đến bọn người hầu cũng là khó. Liêu Tướng Nguyên căn bản là không có giới thiệu Khương Ly thân phận, chỉ là phân phó bọn họ cực kỳ hầu hạ, không được thất lễ. Bây giờ đối mặt Liêu Tướng Đình hỏi thăm, bọn họ nên như thế nào trả lời các ngươi câm điếc còn là điếc nghe không được tỉ tỉ của ta cha hỏi sao Liêu Tướng chính ánh mắt mang theo cản rỡ tại Khương Ly trên thân chạy, khoe miệng chậm rãi bò lên một vệt ý vị không rõ nụ cười. Lại nhìn, ta liền đem hai tròng mắt của ngươi móc ra. Khương Ly cũng không ngẩng đầu lên, nhưng miệng phun lạnh âm. Ngươi nói cái gì Liêu Tướng Đình lông mày dựng lên, trong nội tâm kiềm chế lửa giận, nháy mắt bị Khương Ly bốc lên, trong mắt lệ quang vừa hiện, nghiệm lực hình thành hai bó phong mang, trực tiếp hướng Khương Ly mà đi. Cẩn thận một bên người hầu kinh thanh hô to. Nếu là Khương Ly bị thương tổn, bọn họ có thể đảm nhận không lên trách nhiệm này. Tỷ tỷ, không muốn tổn thương mỹ nhân. Liêu Tướng chính cu nở dê sốt ruột kêu một tiếng. Nhưng, Khương Ly nhưng đối với hướng nàng mà đến hai đạo công kích nhìn như không thấy, điềm nhiên như không có việc gì cầm lấy chén trà ly che tùy ý quăng ra, cái nắp rời khỏi tay, hướng cái kia hai đạo phong mang mà đi. Si tâm vọng tưởng. Thấy Khương Ly thế mà dùng ly che ngăn cản công kích của nàng, Liêu Tướng Đình khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy miệng ai. Thậm chí, nàng đã tưởng tượng Khương Ly bị chính mình đánh cho thất kinh, hoa dung thất sắc liên tục cầu xin tha thứ bộ dạng. Lúc đầu, Liêu Tướng Nguyên trong phòng cất giấu mỹ nhân, liền đã để nàng tâm sinh đố kỵ. Lại thêm, nữ tư na y vở ơ y ma ở trước mặt nàng, câu dẫn đệ đệ của nàng, thậm chí còn phách lối miệng ra uy hiếp, muốn đào đệ đệ của nàng con mắt thật sự là không ha ho giáo huấn một phen. Đối phương còn tưởng rằng Liêu Tướng Thị bên trong không người đây răng rắc ly che cuối cùng cùng Liêu Tướng Đỉnh công kích chạm vào nhau. Nhưng lập tức, mọi người nhưng đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động vô cùng trận to hai mắt. Sao có thế thanh thúy thanh âm vang lên, nhưng mà, vỡ vụn không phải Khương Ly tiện tay vung ra ly che, mà là Liêu Tướng Đỉnh cái kia hai đạo sắc bén vô cùng công kích. Hai đạo phong mang hóa thành vô hình mảnh vỡ tản mát biến mất. Mà ly kia che nhưng tiếp tục bay về phía trước, trực tiếp hướng Liêu Tướng Đình bộ mặt đụng vào. A tiếng xe gió, để Liêu Tướng Đình dọa đến quên đi phản kích, chỉ có thể vô ý thức hai tay khoanh ngăn tại trước mặt của mình. Ông nhắm chặt hai mắt Liêu Tướng Đình, thật lâu đợi không được công kích rơi xuống, chỉ có thể lại kinh hoàng bên trong mở to mắt, nhưng nhìn đến cái kia chén trà lưu lại ở trước mặt mình, cùng mình bộ mặt khoảng cách gần trong gang tấc. Tê lực lượng thật mạnh lực khống chế người ở chỗ này. Tất cả đều khiếp sợ không thôi. Thân là Liêu Tướng Thị tộc nhân, như thế nào lại không cảm giác được chén trà này bên trong tích chứa bí thuật khí tức bất quá đưa tay ở giữa, cái này mê hồn tuyệt diễm nữ tử, liền đem bí thuật bên trong nhập trong chén trà. Liêu tướng đỉnh không chịu tin tưởng, Liêu tướng chính QNZ không muốn tin tưởng. Hưu lưu lại tại Liêu tướng đỉnh ly trà trước mặt, đột nhiên quẹo cua hướng Khương Ly bay trở về, nhu thuận rơi vào trong tay nàng, nàng đang lúc trở tay đem ly che một lần nữa đắp lên trên chén trà. Cái này một loạt động tác, xuất thủ, thu tay lại, nước chảy mây trôi, tiêu sái dứt khoát. Bất quá trong trước mắt, liền đem tỷ đệ hai người chấn ngay tại chỗ. Còn dám làm càn, lần tiếp theo cũng không phải là cảnh cáo. Khương Ly thản nhiên nói. Từ đầu đến cuối, tầm mắt của nàng cũng không theo sách trong tay rời. Cảnh cáo mà không thương tổn người, đây là bán Liêu tướng thị mặt mũi, là bán Liêu tướng nguyên mặt mũi. Nếu không ngươi lại dám tại Liêu tướng thị bên trong ra tay với ta Liêu tướng đỉnh giải trừ nguy cơ về sau, lập tức cảm thấy mặt mũi không nhịn được. Không sai, thực sự là quá đáng ghét. Lại dám đối tỷ tỷ của ta xuất thủ, còn dám đe dọa ta. Người tới, đem nàng bắt lại ta xem ai dám. Liêu tướng nguyên âm thanh chặn ngang mà vào. Lập tức, trong chính sảnh bầu không khí lần nữa phát sinh biến hóa. Bọn người hầu là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lại không thấp thỏm. Mà Liêu tướng đỉnh là lộ ra nét mừng, xoay người đi tìm kiếm cái kia người lên tiếng. Liêu tướng chính trên mặt hiện lên một đạo vẻ lo lắng, tựa hồ tại oán trách Liêu tướng nguyên xuất hiện xấu chuyện tốt của mình. Cung nên tộc trưởng, thiếu chủ. Ngoài cửa, vang lên âm thanh, để mọi người biết, đến cũng không phải Liêu tướng nguyên một người, liền Liêu tướng thị tộc trưởng Liêu tướng thác cu nở dê đồng thời đi. Khương Ly trong nội tâm hơi động một chút, ngước mắt nhìn về phía cửa ra vào vị trí. Hai đạo nhân ảnh đồng thời bước vào trong đó, trừ tuổi tác chênh lệch bên ngoài, hai người tướng mạo có bảy phần tương tự, vừa nhìn liền biết là phụ tử. Tộc trưởng tốt Liêu tướng đình ngọt ngào hướng Liêu tướng thác nói một tiếng tốt, liền hờn dỗi nhìn về phía Liêu tướng nguyên. Nguyên ca ca, nữ nhân này là ai? Ngươi thật vất vả về nhà một chuyến, thế mà còn mang về loại này không đứng đắn nữ nhân. Ngươi ngậm miệng. Liêu tướng nguyên hung hăng chừng nàng một cái. Căn bản không để ý tới bọn họ tỷ đệ hai người, sải bước đi đến Khương Ly trước mặt, không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản ứng, cung cung kính kính đối Khương Ly thi lễ. Sư tôn, đệ tử tới chậm, để ngài hoảng sợ. Sư tôn Liêu tướng nguyên vừa dứt lời, Liêu tướng đình bén nhọn âm thanh liền vang lên. Nữ nhân này vợ y ma là Liêu tướng nguyên sư tôn, mọi người đều kinh hãi, chỉ có đã sớm hiểu rõ tình hình Liêu tướng thắc cặp kia tinh minh con mắt, trong bóng tôi đánh giá Khương Ly. Mà Liêu tướng đỉnh cùng Liêu tướng chính nhưng là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Đột nhiên, Liêu tướng thắc hai mắt buộc phát ra hóng ánh tinh quang, quá sợ hãi trực tiếp đẩy ra phía trước cản đường tỷ đệ hai người, đi đến Khương Ly trước mặt, cung kính vô cùng mà nói, đại nhân.